Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3616, tinh thần lực phong bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Một trận tinh thần lực phong bạo, từ trong không gian thần điện bạo phát đi ra, toàn bộ thiên đình ước vạn dặm cương vực, đều là ảm đạm vô quang. Từ ban ngày, biến thành đen đêm. Trong mây đen, tinh thần lực hồn vụ xuyên thẳng qua, màu sắc rực rỡ. Trên 9 tầng trời, cách xa vạn dặm rộng lớn thiên hà giống như là bị đun sôi đồng dạng, toát ra to bằng chậu rửa mặt bọt khí. Phàm là tại khải thừa thiên vực tu sĩ, đều là cảm giác được hồn linh nhói nhói. Ngã xuống đất không dậy nổi người, chỗ nào cũng có. Thời gian thần điện, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có mạnh như vậy tinh thần lực ba động? Dù cho là Mộ Dung Hoàn, Ngọc Động Huyền những kinh nghiệm này quá lớn gió lớn sóng cường giả tiền bối, giờ phút này cũng đều sợ mất mật. Mạnh như vậy, có tính hủy diệt tinh thần lực ba động, thế mà trong nội bộ thiên đình bộc phát, quả thực là không thể tưởng tượng tai nạn. Mộ Dung Hoàn sắc mặt nghiêm túc, nói, là Nhan Vô Khuyết khí tức, Nhan Vô Khuyết tinh thần lực mạnh như vậy sao? Không có khả năng, luồng tinh thần lực này, không có khả năng thuộc về thiên viên vô khuyết phía dưới. Tuân Dương Tử nội tâm khuấy động khó mà bình phục, vừa rồi hắn đã suy tính qua, lấy tu vi của hắn như gặp luồng tinh thần lực này trùng kích, cũng tuyệt đối trọng thương. Thậm chí, thần hồn đều sẽ bị xé rách. Ngọc Động Huyền nói, nếu như là tự bạo thần tâm đâu? Ở đây mấy người đều là nín hơi. Một vị tinh thần lực cấp 89 tồn tại tự bạo thần tâm, khải thừa thiên vực còn có thể có vật sống sao? Khải thừa thiên vực xung quanh thiên vực đoán chừng cũng sẽ bị tử vong quét sạch a, vù vù. Bọn hắn hóa thành một đạo đạo thần quang, vượt qua hư không, hướng khải thừa thiên vực tiến đến. Một lát sau, tứ đại cường giả xuất hiện ở ngoài thiên vực. Tình huống không có bọn hắn trong tưởng tượng như vậy hỏng bét. Toàn bộ khải thừa thiên vực bị xích hồng sắc dáng mây bao phủ. Trong dáng mây, lơ lửng có một tòa cổ kính lầu các, bốn cây màu đỏ thần thụ sinh trưởng tại lầu các chung quanh. Xích hồng sắc hào quang, tựa như từng tầng xa, rủ xuống hướng mặt đất bảo vệ thiên vực bên trong từng tòa thánh thành. Phụng Tiên giáo chủ lộ ra thần sắc thất vọng, nói. Đáng tiếc, cốc chủ thế mà chạy tới. Nếu không, chỉ bằng hôm nay chi kiếp, Trương Nhược Trần vừa chết cũng khó khăn đền mạng. Mộ Dung Hoàn nói, phải chăng cũng mang ý nghĩa, cốc chủ một mực chú ý đến không gian thần điện. Trước đó giáo chủ ngươi còn đề nghị, an bài một tôn vô lượng, tập sát không gian thần điện đại thần. Như nhược điểm rơi vào cốc chủ trong tay, đến lúc đó, chúng ta đều muốn bị liên lụy. Phụng Tiên giáo chủ liên tục cười khổ. Chờ đi, trước chờ cụ thể tin tức. Nếu Nhan Vô Khuyết tự bạo thần tâm, Trương Nhược Trần chưa hẳn còn sống. Ngọc Động Huyền nói, lúc này, Ngọc Động Huyền nhìn thấy Kiếp Thiên thân ảnh. Chỉ gặp Kiếp Thiên đứng tại cùng Xích Hà Phi Tiên cốc cốc chủ tương đối một mảnh khác thiên khung, chân đạp cửu thải thần hải, đỉnh đầu tầng tầng thiên vũ, nghiễm nhiên cũng là đang thủ hộ khải thừa thiên vực. Nhưng, khóe miệng của hắn rõ ràng treo từng tia vết máu, khí tức mười phần bất ổn. Trận này kinh động toàn bộ vũ trụ tinh thần lực phong bạo, đã kéo dài ba ngày, cũng không có bình ổn lại. Thiên đình, Côn Luân giới, Thiên đường giới, Cổ Văn Minh tinh vực, Địa ngục giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều là dẫn phát oanh động to lớn, trong lúc nhất thời, lời đồn nổi lên bốn phía. Có tiếng người xưng, Nhan Vô Khuyết đã cùng Trương Nhược Trần, Triệu Công Minh đồng quy vu tận. Lại có tin tức, giam giữ trong nội bộ không gian thần điện trên trăm tôn chân thần, đều là tại trong tự bạo thần tâm vẫn lạc. Đây là, thiên đình một trận đại kiếp nạn. Thế lực khắp nơi nghị luận ầm ĩ, hết lần này tới lần khác Kiếp Thiên cùng Xích Hà Phi Tiên cốc cốc chủ đang cực lực phong tỏa tin tức, che giấu thiên cơ, cấm chỉ tất cả tu sĩ tiến vào khải thừa thiên vực, giống như là tại che giấu cái gì. Đây không thể nghi ngờ là sâu hơn thế lực khắp nơi hoài nghi. Vận mệnh thần điện, huyết đồ mang theo tiểu hắc đi vào tử vong thần cung. Phượng Thiên mới từ hoang cổ phế thành trở về không lâu, ngồi tại thần cung trên cùng trên thần tọa. Sau lưng, huyết diệp Ngô Đồng cắm rễ ở trong hư không, chống lên một mảnh tinh không mênh mông. Nàng một bộ phi sắc váy dài, mang theo mạng che mặt, vốn là có kinh tâm động phách dung nhan cùng dáng người, lại vẫn cứ cho người ta rét lạnh âm lãnh chi khí, phảng phất hội tụ thiên hạ tử vong tà khí vào một thân. Nhất quán gan lớn tiểu hắc cũng không khỏi thấp thỏm trong lòng, rất cung kính hành lễ. Bái kiến Phượng Thiên, đồng hồ nhật quỹ không hổ là thời gian trí bảo, tu vi ngươi thế mà tăng lên nhiều như vậy. Phượng Thiên thanh âm dễ nghe, nhưng cũng thanh lãnh. Huyết đồ ghen ghét đến con mắt đỏ lên, bởi vì muốn cùng Trương Nhược Trần hát đỏ trắng mặt, trước đó không cách nào đi hướng Bạch Y Cốc tu hành, dẫn đến hiện tại tu vi kém tiểu hắc một mảng lớn. Tiểu hắc nhẹ giọng hỏi, không biết Phượng Thiên triệu kiến bản thân, là có chuyện gì? Ngươi nên trở về thiên đình. Phượng Thiên nói, tiểu hắc biến sắc, lập tức lắc đầu, nói, Bản thân là băng hoàng chi tử, thề sống chết hiệu chung địa ngục giới. Chết, cũng là địa ngục giới chi anh linh. Thiên đình, ta không nghĩ. Huyết đồ cười lạnh không ngừng, nói. Sư tôn điều động ngươi về thiên đình, tự nhiên là có đại dụng. Tiểu Hắc luôn cảm thấy Phượng Thiên đang thử thăm dò chính mình, nghĩa chính ngôn từ nói. Còn xin Phượng Thiên tìm người khác. Thực không dám giấu giếm, bản thân cùng thiên đường giới phe phái trở mặt cực sâu, một khi về thiên đình, sợ rằng sẽ chết không có chỗ chôn. Phượng Thiên đứng người lên, cao gầy dáng người hiển lộ hoàn toàn, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Hắc. Tiểu Hắc nào dám cùng nàng đối mặt, lập tức cúi đầu, nói. Xin mời Phượng Thiên thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Phượng Thiên nói, có tin tức truyền đến, trận diệt cung cung chủ tự bạo thần nguyên, cùng Trương Nhược Trần đồng quy vu tận. Bản thiên điều động ngươi về thiên đình, là nghĩ ngươi đi tìm hiểu tin tức xác thật. Ngươi là hoa ảnh lão nhi đồ tôn, lại có cực vọng làm chỗ dựa, thiên đình bên kia không có người sẽ động tới ngươi. Cái gì? Trương Nhược Trần chết rồi. Tiểu Hắc kinh ngạc nói. Huyết đồ quan sát đến Phượng Thiên thần sắc, nổ đom đóm mắt, tức giận nói. Sư huynh mà chết, trận diệt cung cũng không cần phải tồn tại. Phượng Thiên lộ ra rất lạnh nhạt, nói. Nếu là hắn không chết, ngươi liền thay bản thiên cho hắn mang câu nói. Quá khứ thần cung, vị lai thần cung, chân lý thần cung, phúc lộc thần cung vị trí, hắn tùy ý chọn, thay Hạo Thiên bán mạng, không bằng tới phụ tá bản thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hắc là thật có chút lo lắng Trương Nhược Trần an nguy, không chối từ nữa, liền lập tức rời đi vận mệnh thần điện. Khoảng cách không gian thần điện truyền ra tinh thần lực phong bạo, đã qua đi nửa tháng. Trong điện, bành, Trương Nhược Trần một trường xếp tại địa đỉnh trên thân đỉnh, trong đỉnh, bay ra từng mai tinh thần lực thần đan, chói lọi bỏng mắt giống như từng vòng thần dương đại nhật. Đan dược thả ra tinh thần lực ba động mạnh mẽ, không có đạt tới vô lượng cảnh đại tuyết cùng tiền trung sinh thần hồn đều là thụ ảnh hưởng. Dạng này thần đan, bình thường thần linh không thể nuốt. Ngắn ngủi nửa tháng, một vị tinh thần lực cấp 89 tồn tại liền bị triệt để luyện giết, cửu đỉnh không hổ là thế gian đệ nhất thần khí. Hiên Viên Liên cảm thán nói. Trương Nhược Trần nói, Liên công tử sẽ không ngấp nghé ta địa đỉnh a. Hiên Viên Liên hừ một tiếng, cảm thấy Trương Nhược Trần quá xem thường chính mình. Quảng Mục Chiến Thần nói, lấy Nhược Trần thần tôn tu vi hiện tại cùng bối cảnh, tuyệt đối có giữ vững một cái đỉnh thực lực. Có thể được đến Thiên Cung Chiến Thần tán thành, có thể thấy được Trương Nhược Trần địa vị bây giờ độ cao, thực lực cường đại. Xích Hà Phi Tiên Cốc cốc chủ che giấu Khải Thừa Thiên Vực Thiên Cơ, ngoại giới cũng không hiểu biết Nhan Vô Khuyết là hôm nay mới bị triệt để luyện giết. Trương Nhược Trần ngón tay khẽ động, trong đó hai viên thần đan, bay về phía Hiên Viên Liên cùng Quảng Mục Chiến Thần, nói. Ta Trương Nhược Trần từ trước tới giờ không ăn một mình, nếu kế hoạch là mọi người cùng nhau chế định, những đan dược này, tự nhiên đều có phần. Không cần. Quảng Mục Chiến Thần cực kỳ ngạo khí. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không miễn cưỡng, đem hai viên tinh thần lực thần đan, đều cho Hiên Viên Liên, nói. Đã nửa tháng trôi qua, Liên công tử suy tính được thế nào? Hiên Viên Liên thu hồi thần đan, nói. Ta chỉ có một vấn đề. Ngươi là có hay không có, tạo áp lực gia tộc Hiên Viên, trợ giúp đế tổ thần quân thống nhất hoàng đạo đại thế giới ý đồ. Hoàng đạo đại thế giới thống nhất là thiên tôn ý tứ. Trương Nhược Trần nói. Tốt. Bản công tử cái này liền dẫn Hiên Viên Ngân Thành thi hài, đi một chuyến vạn khư giới. Hiên Viên Liên cái kia khí khái hào hùng mà thẳng tắp thân hình, đi ra không gian thần điện. Trương Nhược Trần, ngươi thật đè ép được Bất Chu Sơn sao? Quảng Mục Chiến Thần nói. Trương Nhược Trần nói, có kiếp thiên tọa trấn Bất Chu Sơn, sẽ không có sai sót. Huống hồ, thiên đình cường giả như mây, đừng nói một cái lượng tôn, liền xem như thiên tôn cấp tồn tại tới, cũng muốn rơi vào bỏ mình đạo diệt hạ tràng. Được chưa, không gian thần điện liền giao cho ngươi. Quảng Mục Chiến Thần đi ra thần điện, hướng Hiên Viên Liên đuổi theo, cùng nàng cùng một chỗ về vạn khư giới. Hiên Viên Ngân Thành chết rồi, thần ngục không thể không có người trấn thủ. Tiền trưởng lão, ngươi tạm thời đi trấn thủ một đoạn thời gian, qua chút thời gian, có người sẽ đến thay thế ngươi. Lĩnh một viên tinh thần lực thần đan, đi thôi. Trương Nhược Trần nói, đa tạ đại trưởng lão vun trồng. Tiền Trung Sinh thu lấy một viên thần đan, lui xuống. Trong điện, chỉ còn Trương Nhược Trần cùng Đại Tuyết Nữ Vương. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn chăm chú hướng nàng, nói. Gặp qua Avia rồi, Đại Tuyết Nữ Vương thần sắc khẽ biến, lập tức một gối quỳ xuống, nói. Thấy qua, nửa tháng trước, đã gặp qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng xin mời Đại trưởng lão yên tâm, Đại Tuyết nếu gia nhập kiếm giới, liền tuyệt sẽ không lại trở về tinh linh tộc. Nếu có phản bội chi tâm, tất thần hình câu diệt. Ngươi sợ hãi như vậy làm cái gì? Ta cũng chỉ là hỏi hỏi. Trương Nhượng Trần đi qua, đưa nàng dìu dắt đứng lên, nói. Nếu là không tín nhiệm ngươi, làm sao có thể để cho ngươi tiếp xúc đến nhiều như vậy bí ẩn? Nàng tìm ngươi ra sao mục đích? Đại tuyết nữ vương dần dần bình tĩnh trở lại, nói. Nàng nói cho ta biết, nàng cũng không phải là đoạt xá Mela, mà là thần hồn dung hợp. Nàng đã là Avia, cũng là Mela nữ vương. Trương Nhượng Trần nhíu mày. Nàng tại hướng ngươi giải thích muốn thu hoạch được sự tha thứ của ngươi. Cái này không giống như là tinh linh tộc thủy nữ vương tác phong A, cho nên, bản thân cho là, Avia cùng Mela nữ vương rất có thể thật là thần hồn dung hợp. Đại tuyết nữ vương nói. Trương Nhượng Trần từ chối cho ý kiến, nói. Nàng còn nói cái gì? Nàng muốn gặp ngươi. Nàng nói, ngươi hẳn là sẽ đối với cường giả thời cổ bí mật còn có trường sinh bất tử giả bí mật cảm thấy hứng thú, nàng biết một chút. Đại tuyết nữ vương do dự một lát, lại nói. Nàng nói, sớm tại 1000 cái nguyên hội trước, nàng liền gặp qua ngươi. Trương Nhượng Trần trong lòng hơi động, mặt không đổi sắc nói. Những này, ngươi vì sao một mực không có nói cho ta biết? Đại tuyết nữ vương nói. Ta lo lắng nàng có mục đích riêng, là đang lợi dụng ta, muốn đối với đại trưởng lão bất lợi. Dù sao, đã từng tung hoành vũ trụ vô địch thủy nữ vương, làm sao có thể như vậy hèn mọn đến đây cầu kiến? Đây không phải thủy tổ cấp cường giả tác phong. Trương Nhượng Trần nhìn về phía ngoài điện, cười cười, nói. Đã nửa tháng trôi qua, gió cũng đã thổi tới vũ trụ mỗi một hẻo lánh. Ngươi đi mời nàng, liền nói. Bản trưởng lão mộ thủy nữ vương Mỹ danh lâu vậy, muốn cùng nàng một đêm độc uống, tức nói chuyện chính sự, cũng đàm luận phong nguyệt. Không cần che lấp, đều có thể để ngoại giới biết được. Avia A, cùng nàng độc hội, cũng không biết thiên đường giới chư thần sẽ là tâm tình gì. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.